Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Không có hảo ý nam nhân. Các ngươi muốn đi Minh Nguyệt, Cử Ông Đế Quốc sơ lập, trong nước tình huống còn rất không ổn định, một chút chính sách áp dụng cũng cần phải ngươi hỗ trợ quyết định. Ngươi có thể hay không qua một đoạn thời gian tại đi? Skaya đối Minh Nguyệt đưa ra giữ lại. Minh Nguyệt nghe vậy lập tức nói đến: Skaya tiền bối, ngài khả năng hiểu lầm rồi một cái chuyện. Hiện tại Cự Long Đế Quốc nhìn như cục diện chính trị bất ổn, thực tế trên chỉ cần có các ngươi Cự Long nhất tộc tại, đế quốc liền sẽ không loạn. Cái thế giới này trên hết thảy nói trắng ra là đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Cự Long nhất tộc lực lượng có thể chấn nhiếp hết thảy bọn đạo trích. Về phần nói quốc gia về sau phát triển, ngay khi tìm thấy tiền nhiệm vương thất trẻ mồ côi sau, theo ta trong ngọc giản viết làm là có thể rồi, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Minh Nguyệt đều nói như vậy, Skaya cũng không tốt tại ép ở lại nàng. Nhưng Skaya thủy chung đối mình liệu có thể quản lý tốt một cái quốc gia cũng không có cái gì lòng tin. Hắn do dự rồi tốt nữa ngày, cuối cùng quyết định để Long tộc một cái tộc nhân đi theo Minh Nguyệt bên thân. Nếu như có vấn đề gì hắn cũng tốt thông qua cái này tộc nhân cùng Minh Nguyệt viễn trình liên hệ. Skaya cảm thấy Minh Nguyệt là nữ nhân, điều động đến Minh Nguyệt bên thân tộc nhân cũng cần phải là cái long thích hợp hơn một điểm. Mà lại là Minh Nguyệt là pháp thánh, năng lực cận chiến tương đối kém. Điều động này đầu rồng mẹ tốt nhất là kiếm thánh, dạng này còn có thể thuận tiện bảo hộ Minh Nguyệt. Tông trên chỗ thuật, Skaya nhớ tới hỏa long Ness, tức là rồng mẹ lại là kiếm thánh, quả thực tại bất quá thích hợp. Xác định điều động nhân tuyển, Skaya cùng Minh Nguyệt đưa ra để Ness đồng hành. Tại hiểu rõ rồi Ness một chút tình huống sau, Minh Nguyệt không chút do dự liền đồng ý rồi. Một cái miễn phí kiếm thánh bảo tiêu không cần thì phí. Ngày thứ hai sáng sớm, Skaya mang theo Ness đi đến rồi Lý Hồng chỗ ở của bọn hắn, đem Ness dẫn tiến cho rồi ba người. Lý Hồng ba người lễ phép cùng Ness đánh rồi cái bắt chuyện, sau đó cùng Skaya cùng đi lên đến rồi cách đế đô gần nhất một dãy số đầu. Tại này Lý Tư Tạp tát cho Lý Hồng bọn hắn dự bị rồi một chiếc dài 10 mét rộng 5 mét thuyền buồm. Thuyền buồm buồm bên trên khắc có vài chục cái ma pháp trận. Tại thuyền cuối cùng còn có đặc thù tiến lên trang bị. Minh Nguyệt, chiếc thuyền này là ta tối hôm qua trong đêm tìm đến. Thân thuyền ngưng tụ Cự Long Đế Quốc hạch tâm nhất tạo thuyền kỹ thuật. Chỉ là buồm trên liền khắc lục 65 cái ma pháp trận, có thể hoàn mỹ hấp thu biển trên linh khí, đem linh khí chuyển hóa làm động lực, còn có thể tự động cảm ứng căn cứ hướng gió điều chỉnh thuyền buồm vị trí. Chỉ cần thông qua tinh thần lực tại buồm bên trên khắc dưới mục đích nơi, chiếc thuyền này liền có thể tự động chạy tới đó. Còn có nó chạy tốc độ cũng rất nhanh, có thể so với đồng dạng cấp 8 cường giả phi hành tốc độ. Nếu như còn ngại chậm nói, có thể cho đuôi thuyền bộ tiến lên trang bị bên trong rót vào hỏa thuộc tính ma tinh. Khởi động tiến lên trang bị về sau, chạy tốc độ còn có thể nâng cao một bước. Đa tạ xây ra tiền bối phí tâm cho chúng ta chuẩn bị tốt. Như vậy thuyền, không cần khách khí. Người đưa như thế lớn một cái quốc gia cho ta, ta bất quá là hỗ trợ chuẩn bị một chiếc thuyền, cái nào đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy nói lời cảm tạ. Tốt rồi nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Thừa dịp hiện tại trời trong gió nhẹ, các ngươi mau ra phát a. Minh Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, cùng Skaya tạm biệt sau leo lên thuyền buồm. Sau đó Lý Hồng theo Skaya nói tới, thao túng tinh thần lực tại buồm trên lưu lại ám tinh linh nhất tộc tọa độ. Thuyền buồm lập tức nhanh chóng cách rời cảng biển, dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ, không đầy một lát liền biến mất ở rồi mặt biển trên. Lý Hồng kiếp trước kiếp này đều không có ngồi thuyền kinh lịch. Hắn là mà nói người phương Bắc, quê quán bên kia liền vũng nước nhỏ đều rất ít gặp. Sông lớn liền cùng đừng nói nữa. Căn bản không cần đến thuyền. Kiếp này thì càng khỏi phải nói. Hắn một mực đang tử vong hẻm núi. Freedom City, đại đường vương triều những này đất liền hoạt động. Cũng không có ngồi thuyền cơ hội. Chỗ lấy lần này ra biển chính là Lý Hồng lần thứ nhất ngồi thuyền. Người tại đối mặt lần thứ nhất nếm thử đồ vật lúc. Tổng chánh không được có mấy phần hưng phấn. Lý Hồng cũng không ngoại lệ. Hắn đứng tại mũi thuyền cảm thụ được bốn phía thổi lất phất mà đến gió biển. Tâm tình cũng trở nên mấy phần vui vẻ. Đồng dạng hưng phấn còn có Thu Nhi. Thu Nhi từ nhỏ tại Thâm Sơn cùng cốc trưởng thành. Sau khi chết lại một mực đợi tại tử vong hẻm núi rất ít ra đến. Đây cũng là nàng lần thứ nhất ngồi thuyền. Minh Nguyệt cùng Hỏa Long Ness liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Minh Nguyệt xem như Freedom City cao tầng. Ngồi thuyền xuất hành loại này chuyện đã sớm trải qua rất nhiều lần rồi. Mà Cự Long nhất tộc bản thân liền sinh hoạt tại bị Hải Dương bao bọc Long Đảo trên. Ngồi thuyền càng là chuyện thường ngày. Hai người từ trong khoang thuyền chuyển rồi cái ghế nằm. Ngủ ở buồm phía dưới. Câu được câu không trò chuyện thiên. Nữ nhân xây dựng hữu nghị thường thường rất đơn giản. Giống Minh Nguyệt cùng Ness. Hai người từ nói chuyện với nhau bên trong biết được đối phương đều ưa thích nhấm nháp mỹ thực sau. Các nàng quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Cùng ngày liền trở thành bằng hữu. Một ngày về sau. Đối biển trên đi thuyền mất đi hứng thú Thu Nhi cũng gia nhập rồi hai người bọn họ chủ đề. Ba cái nữ nhân rất nhanh liền thân quen. Bất chi bất giác lại là hai ngày trôi qua. Thuyền buồm lái rời Cự Long Đế Quốc ngày thứ ba. Bọn hắn tại vô biên vô tận biển rộng trông được đến rồi thứ một hòn đảo. Bệ hạ, căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này có lẽ chính là thú nhân tộc ở lại vạn thú đảo. Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Vạn thú đảo, ta nhớ được địa đồ trên đã từng tiêu chuẩn qua hòn đảo này sinh vật cực kỳ chán ghét nhân loại. Chúng ta lên đảo 89 phần 10 gặp được phiền phức. Vẫn là từ bỏ a. Trực tiếp đi vòng qua, đi ám tinh linh đảo. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến, chán ghét nhân loại sao? Kia xác thực rất phiền phức. Chúng ta trực tiếp đi vòng qua a. A, chờ một chút, Lý Hồng ngươi nhìn bên kia, mấy cái kia điểu nhân có phải hay không truy cái gì người nha? Lý Hồng nghe vậy thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện chính như Minh Nguyệt nói tới, mấy cái mọc ra màu nâu xám cánh điểu nhân, chính đuổi theo một cái tuổi trẻ nam nhân. Chúng ta không cần nhiều quản nhàn chuyện. Nghĩ biện pháp lách qua bọn hắn. Bệ hạ, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Cái kia nam nhân phi hành tốc độ rất nhanh. Mắt thấy là phải bay đến chúng ta thuyền lên rồi. Cố ý bay đến chúng ta thuyền trên. Nghĩ họa thủy đông dẫn sao? Thu Nhi, trực tiếp giết rồi hắn. Vâng, bệ hạ, nói xong Thu Nhi rút ra đoạn kiếm bên hông. Đem tinh thần lực chuyển hóa thành kiếm khí. Bay thẳng đến nam nhân bổ tới. Nam nhân không nghĩ tới Thu Nhi sẽ trực tiếp động thủ. Hắn khẽ cắn răng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai phù chú. Tại Thu Nhi kiếm khí tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt. Nam nhân đem phù chú xé nát. Trực tiếp truyền tống đến rồi Lý Hồng thuyền của bọn hắn trên. Mà đuổi giết hắn mấy cái điều nhân đến không kịp trốn tránh. Trực tiếp bị Thu Nhi kiếm khí chém thành rồi hai nửa. Nam nhân lên thuyền, tê liệt ngã xuống tại bong thuyền trên. Bên thở thô khí vừa nói đến. Ta nói mấy vị cũng quá hung ác rồi. Cùng là nhân loại, biển trên gặp được loại tình huống này không nên giúp một cái sao? Nào có các ngươi dạng này, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Giúp ngươi, ha ha. Chúng ta tại sao phải giúp một cái không có hảo ý người đâu? Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi. Này này, cô nương,